Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1219, toàn thân là bảo bối. Trong xe, Tô Dương tốt đẹp tốt ngược lại là không có cảm giác gì. Tốc độ xe mặc dù nhanh, nhưng thân xe lại vô cùng bình ổn, cho nên trong xe hai người vẫn chưa cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, nơi tay động điều khiển tình huống dưới, muốn không đụng vào chướng ngại vật phía trên cái kia là vô cùng khảo nghiệm nhãn lực. Nói như vậy, lấy nhanh như vậy, tốc độ chạy chỉ có thể dựa vào lái tự động. Nhưng Tô Dương là cái khác loại, dùng tay điều khiển cũng có thể phản ứng qua được tới. Tô Dương tốn 5 phút đồng hồ thời gian liền đạt tới cô nhi viện. Tại trước mắt mặt đường tình huống dưới, hắn cũng không thể mở quá nhanh, không phải vậy phải đem mặt đường đều cọ nứt không thể. Nói đến, hiện tại đường cũng đều quá hạn, nếu là muốn thích ứng thời đại phát triển, vậy thì nhất định phải một lần nữa tu kiến, hơn nữa còn nhất định phải sử dụng càng kiên cố hơn tài liệu. Đến cô nhi viện, Tô Dương phát hiện bên trong nhiều thật nhiều người, mà lại cô nhi viện diện tích cũng khuếch trương lớn không ít. Mỹ Giai hướng Tô Dương giới thiệu nói, Boss, các nơi trên thế giới biến đến càng ngày càng rung chuyển bất an. Chiến tranh sự kiện liên tiếp phát sinh, cô nhi số lượng cũng tăng vọt không ít. Thỏa mãn chúng ta cô nhi viện yêu cầu hài tử số lượng cũng dần dần tăng nhiều. So với năm ngoái, hôm nay mới tới cô nhi nhân số trọn vẹn nhiều gấp 5 lần. Tô Dương cười nói, cũng tốt tại ngay sau đó cục thế bất ổn. Nếu là đổi lại trước kia, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng địa thu nạp cô nhi ngược đãi bọn hắn, khẳng định sẽ bị chính phủ lệnh cưỡng chế phong ngừng. Mỹ Giai cười nói, đối với những thứ này cô nhi mà nói, có thể tiến vào nơi này là bọn họ vinh hạnh. Boss nói tới ngược đãi là không tồn tại, chúng ta hiện tại là cho các nàng trở thành người trên người cơ hội. Cho dù các nàng hiện tại không hiểu, các loại lớn lên hiểu chuyện liền sẽ lý giải. Tại không xa tương lai, các nàng đều sẽ trở thành cái thế giới này người nổi bật. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đây là một câu chuyện xưa, nhưng vào hôm nay cái thế giới này lại bị biểu hiện đến cực hạn. Tô Dương cảm khái nói, xã hội này biến đến càng ngày càng tàn khốc. Rất lớn một bộ phận liền cơm đều ăn không đủ no. Nhưng đối với chúng ta những người có tiền này tới nói, sinh hoạt lại qua được càng ngày càng tư nhuận, càng ngày càng có vui thú. Giữa người và người khác biệt thật sự là càng lúc càng lớn. Mỹ Giai trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, nói ra đây là một loại xu thế. Nhưng Boss có thể hôm nay cũng không phải là một buổi chi công. Vì bây giờ tình cảnh này, Boss cũng nỗ lực rất nhiều. Nếu như không phải Boss phòng ngừa chu đáo nhìn xa trông rộng, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng. Tô Dương nhìn Mỹ Giai liếc một chút, cười nói, cũng chỉ có các ngươi sẽ như vậy cất nhắc ta. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm, suốt ngày đều đang vui đùa. Ha ha, thực ta chính là cái chỉ nói không làm việc người không phận sự. Mỹ Giai nghiêm túc nói, có thể Boss sớm đã trở thành trong lòng chúng ta trụ cột tinh thần. Tô Dương cười nói, người ao, có lúc vẫn là đến vì chính mình cân nhắc. Các người cũng phải có chính mình tình cảm cùng yêu thích. Dạng này mới có thể càng tốt hơn địa hưởng thụ sinh hoạt. Mỹ Giai nhìn về phía Tô Dương, mang trên mặt mỉm cười. Nàng cố ý hướng Tô Dương dựa vào gần một chút, tùy ý nam nhân cánh tay cọ đến chính mình bộ ngực phía trên. Cúi đầu nhỏ giọng nói ra, Boss, thuộc tính tâm lý chỉ có ngài. Lời nói này có chút mập mờ, thậm chí có chút việt vị. Làm thủ hạ, Mỹ Giai không nên nói ra như thế tới nói đến. Nhưng đây cũng là nàng trong lòng ý nghĩ. Boss, Tô Dương còn không có lên tiếng. Một đạo nữ tiếng vang lên. Lại là Văn Tư hướng cái này vừa đi tới. Mỹ Giai nghe tiếng vội vàng lui lại hai bộ cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách. Tô Dương như cùng một người không có chuyện gì đồng dạng nhìn về phía Văn Tư. Vừa cười vừa nói, nha, ta giống như ngửi được lục trọng thiên khí tức, coi như không tệ a. Liên tục sinh tử đại chiến là có thể nhất kích phát nhân loại tiềm năng. Văn Tư có thể đi đến một bước này cũng là chuyện đương nhiên. Còn kém một chút, chỉ là vừa mới đụng chạm đến lục trọng thiên giới hạn. Văn Tư thành thật trả lời. Tô Dương cười nói, đụng chạm đến giới hạn cũng nhanh. Lại luyện hóa một hạt châu hẳn là có thể đột phá bình cảnh. Lúc này thời điểm, Tô Dương trông thấy mấy cái chiếc xe hàng lớn lái vào đây. Hàng trong dương truyền ra mùi hôi thối. Đó là thủy mẫu vị đạo. Bên trong là thủy mẫu thi thể sao? Tô Dương hỏi. Vâng, Văn Tư nói ra. Đi qua nghiên cứu, thủy mẫu trong thân thể có chứa một loại kỳ dị vật tư. Có thể dùng đến cường hóa thể chất, tăng thực lực lên. Hiện tại mới đưa tới cô nhi mỗi ngày đều hội ngâm tại cường hóa dịch bên trong tu luyện. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Mặt khác, thủy mẫu thể nội thể dính vật nắm giữ rất tốt, giảm sóc tính năng cùng cực kỳ cao cường độ. Có thể dùng để chế phòng ngự áo cùng giảm sóc thiết bị. Tô Dương cười nói, không nghĩ tới cái này thâm hải thủy mẫu khắp người đều là bảo vật a. Văn Tư gật đầu, nói, xác thực như thế. Tô Dương cười cười, nói ra, các người tiếp tục làm việc a, ta đi về trước. Văn Tư nói, cung tiễn boss, đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Văn Tư quay đầu nhìn Mỹ Giai liếc một chút, tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng ánh mắt kia lại làm cho Mỹ Giai tâm lý run rẩy một chút. Nàng biết, Văn Tư đây là tại cảnh cáo chính mình. Trong Phượng Vệ, trừ ra Tào Hương Hoa bên ngoài, là thuộc Văn Tư quyền lực lớn nhất, danh hiệu lớn nhất. Lúc bình thường Phượng Vệ cũng là Văn Tư tại quản lý, mà lại cũng chỉ có Văn Tư trưởng có đại quyền sinh sát. Cho nên Mỹ Giai sẽ tâm sinh hoảng sợ. Một số thời khác, Phượng Vệ thành viên là không thể vượt tuyến. Tô Dương đi một chuyến sở nghiên cứu. Đến sở nghiên cứu đại sảnh thời điểm, phụ trách tiếp đãi hắn là Đường Sước Ảnh. Sước Ảnh hiện tại là sở nghiên cứu người phụ trách. Như là sở nghiên cứu trọng yếu như vậy địa phương, chí ít đều cần lục trọng thiên cường giả thủ hộ. Hiện nay, Hương Hoa phụ trách cô nhi viện công tác, Cửu Vĩ phụ trách đóng giữ xưởng quân sự, Sước Ảnh phụ trách sở nghiên cứu. Ba cái lớn nhất trọng yếu địa phương toàn bộ từ lục trọng thiên cường giả thủ hộ lấy. Hơn nữa còn là nắm giữ thông minh trí tuệ thủ hộ lấy. Sước Ảnh mặc lấy màu đen không có tay áo dài, chỗ nắm giữ khí chàng quả thực không nhỏ, đến mức khiến người ta nhìn lên một cái thì không cách nào quên. Trời sinh lệ tư thế, phong hoa tuyệt đại, có thể như thế để hình dung. Trắng nõn gương mặt bên trên, một đôi trời sinh hơi nhếch lên đôi mi thanh tú, giống như chỗ ngoặt đan lại như lưỡi kiếm, có cỗ nhu bên trong khung thép cảm giác. Hai mắt tròn trịa thật to đen trắng rõ ràng, thon dài mà lên truyền lông mi, cho thấy nàng là cái vô cùng không đơn giản nữ nhân. Tị nhược huyền đảm, vành môi đỏ bừng, môi trên thịt dày mà hơi nhếch lên, môi dưới sung mãn mà giống ái tình chi cung, ngậm lấy một cỗ làm cho người nhìn một cái liền có thể thực hồn tiêu xương mị thái. Thế mà, nàng biểu lộ lại là như vậy lạnh triệt. Mê người nhất tâm thần vẫn là cặp kia ngập nước, sáng long lánh thâm thúy đôi mắt đẹp, bên trong tựa hồ giống như ngậm lấy một vũng thu thủy. Thanh tịnh mà vừa thần bí, đen nhánh xinh đẹp tóc xanh cuộn lại phi phượng búi tóc, lộ ra trắng như tuyết non mịn cổ trắng, cho thấy một cỗ thành thục nữ nhân phong vận, thật sự là phong tình ngàn vạn, mê người vô cùng. Cổ điển màu đen thêu hoa kỳ bào, cắt xén đến 10 phần thiếp thân, đem nàng cái kia một bộ sung mãn thân thể, hoàn toàn làm nổi bật lên đến, một đôi sung mãn mà cao ngất như phòng. giống hai tòa thẳng tắp dãy núi một dạng, tước vai eo nhỏ, dài rộng mông, yêu mỹ mà gợi cảm nhếch lên, da thịt trắng như tuyết, dáng người thon dài, đường cong lả lướt, thông qua cái kia chuyển hướng áo dài, một đầu trắng như tuyết thon dài, cặp đùi đẹp trắng lóa mắt, hoàn toàn hiển lộ người ở bên ngoài trước mắt, lại thêm nàng thân thể bên trên truyền đến thành thục mùi thơm, người chi thấm vào tim gan mà tâm thần bất định, làm cho người không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Sước ảnh rõ ràng càng ngày càng có nữ nhân vị, đây cũng là có nam nhân về sau mới sẽ phát sinh chuyển biến, lại hoặc là tâm tính phát sinh biến hóa. Trước kia nàng bất quá là một cái tu vi tương đối cao đường ra nữ nhân, vận mệnh không nhận tự thân trưởng khống, tâm lý có quá nhiều cố kỵ, cho nên giữa lông mày luôn luôn nhuộm một cỗ vẻ u sầu. Nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng không có cố kỵ, mà lại đại quyền trong tay, thuộc về loại kia dưới một người trên vạn người nhân vật. Địa vị tăng lên rõ ràng để cho nàng càng có vị đạo. Boss tốt, mọi người ào ào hướng Tô Dương khom người cúi chào. Tô Dương khoát tay một cái nói, mọi người bận bịu chính mình sự tình chính là, không cần phải để ý đến ta. Đường Sước Ảnh cười nói, đến thị sát sao? Tô Dương đi lên trước ôm Sước Ảnh vòng eo, cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Ngửi ngửi trên người nàng hương khí nói ra, tới nhìn ngươi một chút. Tô Dương thân Đường Sước Ảnh thời điểm, không ai dám ngẩng đầu, nó người sẽ rất chủ động cúi đầu tránh đi. Đây là đối boss tôn trọng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, toàn bộ Nhất Diệp Thảo tập đoàn, boss là kinh khủng nhất chúa tể, không người nào dám chống lại hắn ra lệnh, cũng không người nào dám đối với hắn có chút bất kính. Bởi vì bọn hắn không muốn phơi thây tại cái nào đó nhếch nhác nơi hẻo lánh. Đường Sước Ảnh ngang nam nhân liếc một chút, sau đó chủ động thân thủ kéo lại nam nhân cánh tay. Nói ra, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi vũ khí. Tô Dương cười gật đầu, nói, dẫn đường đi, phòng thí nghiệm dưới đất, mặt đất kiến trúc đều là phổ thông bài quảng cáo khu vực. Hạch tâm khu vực trong lòng đất, ngồi thang máy đến tới lòng đất phòng thí nghiệm, Đường Sước Ảnh chỉ huy Tô Dương đi vào vũ khí chú tạo khu. Mấy cái sâu vũ khí màu xanh lam đã chú tạo thành hình. Có trường thương, có trường kiếm, có trường đao. Những vũ khí này toàn bộ từ phẩm chất tốt nhất biển tinh chế tạo. Cường độ phi thường cao. Ngươi kiếm đã chế tạo tốt. Đường Sước Ảnh một bên nói một bên phân phó thuộc hạ đem phong kiếm, thủy tinh vật chứa mở ra. Tô Dương thân thủ hướng phía trước một chảo, xanh đậm trường kiếm liền tự động bay đến trong tay hắn. Trường kiếm hiện ra màu xanh đậm, toàn thân như xanh đậm thủy tinh đồng dạng, lưu chuyển lên lóa mắt lộng lẫy, vô cùng sắc bén. Tô Dương bắt lấy chuôi kiếm so cắt một chút, xác thực thật là thổi có thể cắt tóc, phẩm chất cực tốt, thế nào, còn hài lòng à? Đường Sước Ảnh hỏi, duy trì lấy có thể sử dụng. Tô Dương thản nhiên nói, đáng tiếc chỉ là tử vật. Đường Sước Ảnh sững sờ một chút, hỏi, kiếm không đều là tử vật sao? Tô Dương cười nói, vạn vật đều có linh, người có thể là sống, kiếm vì cái gì không thể? Nói cho cùng còn không phải là bởi vì kiếm thể nội bộ năng lượng là chết. Nếu như kiếm thể nội bộ cũng có thể giống như nhân loại nắm giữ hoạt tính năng lượng, vậy liền hoàn toàn không giống. Hoạt kiếm, Đường Sước Ảnh nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, có lẽ trên đời này có, bất quá ta cái này bên trong khẳng định là không có. Tô Dương cười nói, trước đem liền lấy dùng, về sau nói không chừng có cơ hội gặp phải. Đúng, thiên không chi dực XL cái gì thời điểm có thể đưa vào sử dụng? Đường Sước Ảnh cười nói, đã tiến vào khảo nghiệm giai đoạn, cho ta một tháng thời gian, sau một tháng nhất định có thể xuống biển. Tốt, Tô Dương cười nói, ta thì cho ngươi một tháng thời gian,